Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2690, ta thừa nhận ngươi. Cầu nguyệt phiếu, góc truyện audio.com, chương trước chương tiết liệt biểu chương sau gia nhập phiếu tên sách đề cử đọc minh sĩ đô thị thiên thư Hàn Ngu Chi Mã Tư Khắc vị diện siêu cấp đại già trí tôn kiếm hoàng ta muốn làm thủ phụ võ đạo thiên hạ ngân hồ tuyệt thế võ tôn ăn quỷ nam hài đây là bạch tiền bối bản thể đã sớm thiết lập tốt chương trình Tống Thư Hàng nhắc nhở chính là chốt mở, một khi Tống Thư Hàng nhắc nhở bạch tiền bối phân thân liên quan tới cửu phẩm thiên kiếp không gian sự cái này ẩn tàng chương trình liền sẽ bị lập tức kích hoạt. Bạch tiền bối phân thân. Chấm, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới, hắn bán thân xuyên toa không gian biến mất không thấy gì nữa, bị đưa vào đến cửu phẩm thiên kiếp thế giới cùng A Bạch một nửa khác thân hợp thể độ kiếp. Già đen vũ nhô tử lo lắng nói, Bạch tiền bối, ngươi chỉ còn bán thân, a, mọi người chúng ta đều thấy được vũ nhô tử. Bên cạnh Bạch Long tỷ tỷ quy tiền bối, thông nương, chuột hamster hào các loại trăm miệng một lời trả lời. Đây nhất định là bên trên một cái phân thân tác đại tử, hại khổ ta. Bạch tiền bối phân thân lưu tại cựu thế giới bán thân phát ra tiếng nói, hắn là dùng quần thể truyền âm nhập mật, phương thức nói chuyện, già đen vũ nhô tử đề nghị, cái kia bạch tiền bối cần chúng ta đem ngươi bán thân tiếp vào mộng giới bạch thánh trên người không? Đừng, bản thể hiện tại nguyên thần tại, kiếp tiên hư không, bên trong bế quan, chúng ta không nên tùy tiện quấy rầy hắn. Bạch tiền bối nửa cái phân thân trả lời. Nếu như lúc này đem hắn nửa phần tiếp vào bản thể trên người lời nói, cỗ này bán thân liền sẽ bị ý nghĩ của bản thể tiếp quản, ý thức của hắn liền sẽ hoàn toàn bị chen đến cửu phẩm thiên kiếp, đi độ cái kia không thú vị ngàn ngày chi kiếp. Sở dĩ, hắn mới không được, bằng vào tại ý thức cường độ, một nửa ở lại đây cửu u thế giới chiếu khán đại gia, một nửa khác đi cửu phẩm thiên kiếp hiệp trợ bản thể độ kiếp, hoàn toàn không thành vấn đề. Sở dĩ, đại gia không cần lo lắng, bạch tiền bối nửa cái phân thân lại tự tin nói. Già đen vũ nhô tử, nhìn lấy bạch tiền bối nửa cái phân thân tại cùng đại gia nói chuyện, luôn cảm giác là lạ. So với lúc trước Tống tiền bối chỉ còn một cái đầu trên không trung tung bay còn muốn quái gì. Nói trở lại, chỉ còn nửa thân hành động có chút không tiện. Ta phải nghĩ biện pháp mân mê ra nửa thân đến, đụng thành một cái chỉnh thể. Bạch tiền bối nửa cái phân thân lại nói, chuột hamster hào đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hắn bính lên, nhấc tay phát biểu. Bạch Thánh có thể cân nhắc đi đem Tống Pho cắt nửa, lấy một nửa của hắn đến bổ ngươi một nửa. Tống Pho mặc dù không phải Tống Thư Hàng bản thể, nhưng nhìn hắn thân phận bị cắt nửa chuột hamster hào cũng sẽ cảm giác đến khoái hoạt. Ý kiến hay, nhưng đáng tiếc hiện tại không ổn. Bạch tiền bối nửa cái phân thân nhẹ nhàng đá đá một khối hòn đá nhỏ, giải thích nói. Thư Hàng Tống Pho phân thân ở vào muốn độ kiếp trạng thái, nếu như ta bị cuốn vào lời nói, liền lại muốn độ một lần nhàm chán bát phẩm thiên kiếp. Bản thể lúc trước soát bát phẩm thiên kiếp đã soát tới tay mềm ta không hứng thú lại soát một lần. Đáng tiếc, chuột hamster hào thất lạc nói. Cái kia bạch tiền bối, người có muốn hay không thử mân mê một cái tâm ma đi ra. Da đen vũ nhô tử đề nghị, giống như nàng, mân mê ra một cái da đen bạch đi ra. Góc truyện audio.com, sau đó lại đem da đen bạch cắt nửa, đem hắn một nửa tiếp vào trên người của ta. Ý kiến hay, bạch tiền bối nửa cái phân thân cảm thấy vũ nhô tử đề nghị này phi thường thú vị. Tâm ma xích tiêu kiếm, vũ nhô tử ngươi sao có thể hại chúng ta bản thân ma? Người như thế lấy giúp người làm niềm vui, vẫn là chỉ tâm ma sao? Quả thực là tâm ma sỉ nhục, lúc này, bạch tiền bối phân thân lại nói. Cái kia vũ nhô tử đến ngươi trước phối hợp ta một chút cùng ta tổ hợp ta phân tích ngươi cấu tạo, lại cùng ta nói một chút bồi dưỡng ra tâm ma phân thân phương pháp. Sau đó, chúng ta tranh thủ cho bản thể làm cái tâm ma đi ra. Nghĩ đến cho bản thể mân mê ra tâm ma chư thiên vạn giới cũng chỉ có bạch tiền bối phân thân sẽ có dạng này kỳ hoa ý nghĩ. Càng quan trọng hơn là, hắn còn có cái này thao tác năng lực. Già đen vũ nhô tử, tổ hợp, làm sao tổ hợp, cắt nửa chứ sao, thông nương nhắc nhở, già đen vũ nhô tử, đợi đã, bạch tiền bối, chúng ta cắt xích tiêu kiếm tiền bối đi. Già đen vũ nhô tử lúc này, rốt cục có tâm ma hẳn là có dáng vẻ. Tâm ma xích tiêu kiếm, ta thừa nhận vũ nhô tử ngươi là chỉ hợp cách tâm ma. Đáng tiếc ta là thanh kiếm ta không phải là người. Thật đáng tiếc đối với việc này ta không giúp được các ngươi. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối bình tĩnh nói. Già đen vũ nhô tử nhìn qua bạch tiền bối phân thân, cắn răng một cái. Bạch tiền bối, một phân mà cắt ta lúc mời cắt nhanh nhẹn điểm. Ta chưa nói qua muốn cắt nửa a, bạch tiền bối phân thân nói. Vũ nhô tử cũng không phải tâm ma của ta, ta đem ngươi cắt làm gì? Ta nói tổ hợp không phải hợp thể, ta chỉ cần cùng ngươi tiến hành trình độ nhất định linh lực câu thông là đủ. dọa ta một hồi, già đen Vũ Nhu Tử vỗ vỗ lồng ngực của mình, sau đó một trận nhảy động. Năng lượng câu thông lời nói, ta có chui vào người khác cái bóng năng lực Bạch Tiền Bối cảm giác có thể chứ? Năng lực này là da đen Vũ Nhu Tử thiên phú, vốn là một cái ám sát hình kỹ năng. Nàng có thể ở trong bóng tối ẩn núp nhảy vọt tỉ như từ thư hàng cái bóng bên trong. Siêu, một chút lẻn đến người khác cái bóng bên trong, lại từ cái bóng bên trong chui ra, đâm địch nhân một đao. Chẳng qua trước mắt nàng cái thiên phú này năng lực một mực bị nàng xem như ký túc Tống Tiền Bối. Thủ đoạn, Bạch Tiền Bối phân thân hơi suy nghĩ một chút nói, có thể thực hiện, cái kia Bạch Tiền Bối, về sau chúng ta tổ hợp sau khi xuất đạo, liền gọi Bạch Nhu Tử tổ hợp đi. Già đen Vũ Nhu Tử đột nhiên nói, Bạch Tiền Bối phân thân, .. mà lúc này, già đen Vũ Nhu Tử đã thuận lợi trốn vào đến cái bóng của hắn bên trong. Bạch Tiền Bối cái bóng như mặt nước một dạng, nhộn nhạo lên. Một lát sau, Bạch Tiền Bối cần ta hướng ngươi giải thích tâm ma đàn sinh nguyên lý không? Già đen Vũ Nhu Tử lên tiếng hỏi, hừm, thật có lỗi Vũ Nhu Tử ta vừa rồi thất thần. Bạch Tiền Bối phân thân đột nhiên nói, tại già đen Vũ Nhu Tử cùng hắn cái bóng tiếp xúc trong nháy mắt, hắn phát hiện già đen Vũ Nhu Tử cấu tạo cùng hắn ở giữa, rất tương tự. Khả năng, hắn không có cách nào cho bản thể mân mê ra cái tâm ma tới. Tốt tiếc nuối, một bên khác, Tống Thư Hàng ý thức từ trên thân Tống U U rút đi, để Tống U U tiếp tục bảo trì trạng thái tu luyện tranh thủ sớm đi độ kiếp. Kiếp tiên hư không bên trong, Tống Thư Hàng nguyên thần còn không có từ nhập định, bên trong rời khỏi, trên tóc của hắn, dưỡng đao thuật hào quang có tiết tấu lấp lóe, phần lưng. Mã Kiêu A đồ án, góc truyện audio.com, duy trì tiết tấu giống nhau, đỉnh đầu 200 con thánh viên dùng trầm bồng du dương thanh âm, đầu nhập tình cảm tại niệm tụng. Đồng thời từ phân thân cùng Tống U U nơi đó, đều tại liên tục không ngừng truyền lại về một số cảm ngộ để Tống Thư Hàng bản thể bế quan tu luyện làm ít công to. Tố Bạch Nguyên Thần còn tại không ngừng lay động cũng thỉnh thoảng cùng Thư Hàng Nguyên Thần va nhau truyền lại. Cửu phẩm kiếp tiên không gian, hình ảnh, nhưng đột nhiên tại đông đảo liên quan tới phân thân, hình ảnh bên trong, lẫn vào một chương hắn phong cách hình ảnh tới. Đó là một cái bị giam tải, mặt trời nhỏ, bên trong Tống Thư Hàng hình ảnh, sắt thép phân thân. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Không sai, hình tượng này đúng là hắn bị thiên đế bắt đi. Sắt thép phân thân, hình ảnh, đây là thời cơ đã đến, hắn muốn đem tất cả phân thân lực lượng thống hợp đến cùng nhau sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cùng Bạch Tiền Bối nguyên thần tiếp xúc lúc vì sao lại bắn ra sắt thép phân thân hình ảnh đến. Theo lý thuyết thiên đế là cùng Vũ Nhu Tử có liên hệ, hắn muốn tiếp xúc đến sắt thép phân thân, hẳn là muốn tiếp xúc Vũ Nhu Tử mới đúng. Chẳng lẽ, Bạch Tiền Bối chính là trước đó xem xét bí pháp bên trong biểu hiện. Vũ Nhu Tử mụ mụ, Tống Thư Hàng đột nhiên não động đại khai, cách chương.